Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, đệ 1653 chương phá kính có không đoàn tụ. 4. Sao, ra ra, nhìn đến nãi nãi hiện tại khuôn mặt, ngươi có cái gì cảm giác, có phải hay không cảm giác thực xa lạ? Tình yêu toàn vô, Dương Tử Mi ở một bên hỏi, Dung cùng hơi hơi cười cười, nguyên bản, ta cũng cho rằng sẽ giống xem người xa lạ giống nhau, nhưng là không có, thật giống như nàng là ở ta bên người chậm rãi biến lão giống nhau. Nàng vẫn là nàng, nghe được hắn nói câu kia, nàng vẫn là nàng, Dương Tử Mi rất là cảm động. Thế giới này biến hóa thật sự mau, nhưng là nhanh nhất lại là nhân tâm mà nay nhân tâm chi biến. Thường thường chỉ ở búng tay chi gian, huống chi là sự cách 40 năm, từng người đã trải qua ruộng dâu biển cả. Ra ra cư nhiên còn có thể nói ra nàng vẫn là nàng lời này. Nãi nãi này một đời, có thể có một người như vậy thâm ái nàng. Cũng coi như không uổng. Dung cùng ánh mắt chuyển rời đến Tằng Tuệ bên cạnh cái kia ngậm thuốc lá đấu. Quần áo lão thổ, biểu tình có chút bất kham. Sụ mặt khổng, giống người da thiếu hắn tiền lão nhân trên người. Nữu nữu, đây là ngươi cái kia ra ra. Dung cùng lòng có điểm không thoải mái hỏi. Ngữ khí cũng ê ẩm ni ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ông nội của ta là cái thực điển hình nông thôn lão đầu nhi. Tính tình cũng cực kỳ cực đoan thô bạo lười biếng ái mộ hư vinh ai. Dung cùng thấp thấp mà thở dài một hơi. Hắn biết Tằng Tuệ là cùng một cái nông thôn lão đầu nhi sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng ở hắn trong tưởng tượng, ít nhất vẫn là khí vũ hiên ngang cái loại này. Lại không ngờ chẳng những không khí vũ hiên ngang, ngược lại lớn lên có vài phần tiểu đáng khinh. Tằng Tuệ là như thế nào có thể cùng như vậy nam nhân vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau? Cái này làm cho hắn thực khó hiểu. Kỳ thật Dương Tử Mi cũng thực khó hiểu. Nãi nãi rời xa kinh thành, muốn tìm cá nhân tùy tiện gả cho hảo sinh hạ hài tử, nhưng cũng không đến mức như vậy bụng đói ăn quàng nha. Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì gia gia đã từng đã cứu nàng, nàng cứ như vậy lấy thân báo đáp vài thập niên. Này vài thập niên, hai người bối cảnh thật lớn chênh lệch, rốt cuộc là như thế nào khắc phục? Dương Tử Mi càng muốn liền càng khó lấy hiểu biết nãi nãi chân thật tâm tư. Dung cùng không nghĩ lại nhiều, xem Dương Bách liếc mắt một cái, cũng liền đem ảnh chụp trả lại cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đem ảnh chụp thu hảo, Dung cùng cúi đầu dầu dĩ, vẫn luôn ở đi tới lộ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn có thể tiếp thu được chính mình âu yếm nữ nhân có tuổi trẻ mỹ lệ nháy mắt biến thành tang thương lão phụ nhân, lại khó có thể tiếp thu nàng cùng một cái căn bản là không xứng đôi nam nhân vẫn luôn sinh hoạt. Hắn không biết Tằng Tuệ rốt cuộc thừa nhận nhiều ít thống khổ mới đi đến hôm nay, cũng liền càng nghĩ càng đau lòng. Ba người lại lần nữa yên lặng không nói gì đi tới, cũng liền bất chi bất giác đi tới Dung cổng lớn khẩu. Lúc này Dương Tử Mi di động lại vang lên, lại là trong nhà điện thoại, nàng vội vàng chuyển được, kêu một tiếng, nãi nãi, điện thoại bên kia lại truyền đến phụ thân Dương Thanh Thanh âm. Nữu nữu, ngươi vừa rồi cùng nãi nãi nói cái gì? Nàng treo ngươi điện thoại sau, liền muộn thanh trở về phòng, vẫn luôn cũng không chịu mở cửa, nãi nãi lại ở nháo ngoan cố tính tình. Dung cùng nghe thấy nàng kêu nãi nãi, cũng liền vội vàng từ trầm tư chung tỉnh táo lại, nhìn nàng, muốn nói lại thôi, Không phải nãi nãi, là ta ba ba. Dương Tử Mi vội vàng nói, cũng đem tiếp nghe kiện ấn thành nút loa. Dung cùng nghe nói là nhi tử, biểu tình lại chấn chấn, trở nên kích động lên. Nữ nữ, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Dương Tử Mi bên kia dò hỏi. Ba ba, ra ra ở nhà sao? Dương Tử Mi hỏi trước. Không ở, sáng sớm liền đi ra ngoài đánh quân bài. Ngươi tìm ra ra có việc? Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Ba ba, ta có kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ngươi không cần kinh ngạc. Sao sao sao sao? Hết chương.